Xuyên Sách, Mỹ Nam Bệnh và Vệ Sĩ Trúc Mã của hắn. Chương 28, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Gia Nam ngồi im, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra bên ngoài. Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào vào lúc này. Thấy động tĩnh bên này, cô gái bên cạnh quay đầu lại nhìn thấy Thịnh Gia Nam bị anh chàng đẹp trai ngồi phía sau che mắt. Anh chàng đẹp trai này đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Vẻ mặt rất lạnh lùng. Khi thấy ánh mắt của cô liền quay sang nhìn. Ánh mắt lạnh lùng như có thể giết người. Mặc dù hắn trông rất đẹp trai, nhưng ánh mắt này khiến cô gái kia thấy hơi lạnh gáy. Cô lúng túng quay đầu đi. Giang Chỉ ngoảnh mặt đi. Nhìn chằm chằm cái ót xù xù của Thịnh Gia Nam. Không khỏi liếm môi. Giang hắn lại ngứa rồi. Trước đây hắn rất thích chạm vào mái tóc mềm mại của Thịnh Gia Nam. Rất thích. Bây giờ lại càng yêu thích nó hơn. Giang ngứa đến mức rất rất muốn cắn một miếng. Lúc này, đầu óc Thịnh Gia Nam trống rỗng. Không có suy nghĩ gì. Chỉ có ánh mắt thẫn thờ nhìn thẳng. Không có chuyện gì muốn nói với tôi à? Giang Chỉ hỏi. Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng. Khẽ mở miệng. Bởi vì quá bất ngờ nên đại não tê liệt. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Thực ra cậu muốn hỏi Giang Chỉ. Hắn đến đây làm gì? Mễ Nhạc đâu? Nhưng cậu rất sợ phải hỏi câu này. Cái tên này giống như tâm ma của cậu. Quanh quẩn trong lòng cậu làm cậu không dám nghĩ tới. Ngay lúc Thịnh Gia Nam đang suy nghĩ lung tung. Cơ thể đột nhiên bay lên không trung. Cậu bị Giang Chỉ khiêng trên vai. Thịnh Gia Nam sửng sốt. Giang Chỉ, cậu làm gì đấy? Giang Chỉ không đáp. Vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi buổi biểu diễn. Trên người mặc một chiếc áo khoác đen và đội mũ. Sắc mặt tỏ vẻ người lạ chớ đụng. Khi đi ngang qua cổng của buổi biểu diễn. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không dám ngăn cản. Bước ra khỏi cổng của buổi biểu diễn. Thịnh Gia Nam nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Sau đó hai cô gái cùng đi ra và dừng lại trước mặt họ. Bọn họ rụt rè nhìn Thịnh Gia Nam. Sau đó nhìn về phía Giang Chỉ. Cậu ấy... Hình như cậu ấy không muốn đi cùng cậu. Giang Chỉ lạnh lùng liếc bọn họ rồi bỏ đi không nói lời nào. Hai cô gái lấy hết can đảm đuổi theo. Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Thấy vậy Giang Chỉ dường như không có ý định giải thích. Để tránh sự việc leo thang, Thịnh Gia Nam chủ động nói. Không sao, cậu ấy là bạn của tôi. Không làm gì tôi đâu. Hai người cứ quay lại xem tiếp đi. Hai cô gái nhìn nhau, tỏ vẻ không tin hỏi cậu. Thật à, Thịnh Gia Nam nghiêm túc gật đầu với họ. Sau đó vỗ nhẹ lên cánh tay của Giang Chỉ. Giang Chỉ, cho tôi xuống. Giang Chỉ làm như không nghe thấy. Thịnh Gia Nam mím môi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Cậu đụng vào người tôi, không thoải mái. Quả nhiên, Giang Chỉ dừng lại, suy nghĩ một chút sau đó thả cậu xuống. Thịnh Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục giải thích với cô gái kia thì giây tiếp theo. Giang Chỉ lại bế cậu với tư thế bế công chúa. Thịnh Gia Nam, hai cô gái. Nhưng lần này, hai cô gái có lẽ đã đoán được mối quan hệ của hai người nên không kiên trì hỏi nữa mà đứng im nhìn họ rời đi. Ở tư thế này, Thịnh Gia Nam có thể thấy rõ sắc mặt của Giang Chỉ. Thực sự rất dữ tợn. Đôi mắt trong veo sạch sẽ đầy tơ máu đỏ. Trên mặt không có biểu cảm gì. Giữa hai lông mày có chút lạnh lùng. Trông giống như lưỡi hái của tử thần. Chẳng trách hai cô gái kia sợ hãi như vậy. Nhưng dường như cậu không sợ hãi chút nào. Chỉ cảm thấy chua xót. Nhiều năm như vậy nhưng họ chưa bao giờ xa cách lâu như thế này. Sự xuất hiện của Giang Chỉ đã khiến Thịnh Gia Nam tỉnh táo hơn. Sau đó cậu mới nhận ra. Bọn họ thực sự dường như đã lâu không gặp. Rất lâu. Cậu thật sự có chút nhớ Giang Chỉ. Rất nhớ. Cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Gia Nam, Giang Chỉ lạnh lùng nhìn xuống. Sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi. Chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt và đôi mắt của Thịnh Gia Nam quá dễ dàng mê hoặc hắn. Dễ dàng khiến hắn gục ngã. Giang Chỉ sợ mình nhìn quá nhiều thì linh hồn sẽ bị cậu mang đi. rồi lại không biết tại sao mình lại tới đây. Ban đêm ở thị trấn Dung rất vắng người. Thịnh Gia Nam nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Giang Trí. Ở đâu? Thịnh Gia Nam tìm cơ hội muốn thương lượng với hắn. Giang Trí, thả tôi xuống đi. Giang Trí không nói chuyện. Một lúc sau, khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng cung tự diễu. Thả cậu xuống rồi sau đó thì sao? Để cho cậu chạy mất. Hắn trầm mặc nhìn Thịnh Gia Nam. Nếu thả cậu xuống thì cậu sẽ chạy mất đúng không? Thịnh Gia Nam đuối lý. Chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm Giang Trì một lúc lâu. Giang Trì không nhìn cậu. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Một lúc sau hắn mới cụp mắt xuống. Nhìn thoáng qua cậu. Thịnh Gia Nam chớp mắt. Giơ ngón tay chỉ về hướng nhà trọ. Qua cầu là căn nhà thứ nhất. Lúc này, ông chủ nhà trọ đang giao ca trực cho lễ tân. Chỉ cho đối phương cách kết nối thông tin nhận phòng của khách thuê. Khi nghe thấy có người bước vào cửa, hai người đồng thời ngước mắt nhìn ra ngoài. Ngay lập tức hai người liền sững sờ. Thịnh Gia Nam xấu hổ nhìn họ, trực tiếp vùi mặt vào áo Giang Trì luôn. Hai người nhìn Thịnh Gia Nam và Giang Trì đi vào. Sau đó bước lên tầng trên. Nữ nhân viên lễ tân phấn khích nhìn theo. Vừa ngẩng đầu lên liền bị Giang Trì bắt được ánh mắt. Tim cô ấy lập tức nhảy loạn lên. Nhanh chóng né tránh. Cô ấy rụt vai. Đi lại quầy lễ tân. Cao hứng nói chuyện phiếm với ông chủ. Ông chủ, chú nói xem bọn họ có phải một đôi không? Chủ nhà trọ suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến vẻ mặt của Thịnh Gia Nam khi nhắc tới bạn gái tối hôm qua. Lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của cậu nhóc. Liền mỉm cười. Rất có thể. Chắc là chàng trai kia rồi. Hơn nữa còn có thể là cãi nhau xong giận dỗi bỏ đi cuối cùng bị bắt về. Cô gái kia tròn mắt. Thật sao? Thật mà. Khi cậu ấy nhận phòng. Cậu ấy có nói với chú là cậu ấy không có chứng minh thư cũng không có điện thoại luôn. Cháu nghĩ xem thời đại nào rồi mà vẫn có người không có điện thoại. Ông chủ cười một cái. Bộ dáng người từng trải nói với cô ấy. Chú khuyên thanh niên các cháu. Đừng hờ tí là trốn nhà đi. Cháu thấy đó. Cậu ấy chỉ mới ở đây 3-4 ngày đã dễ dàng bị người ta bắt lại rồi. Nghe vậy, lễ tân cong môi cười. Cháu chưa từng trốn nhà đi. Sau đó không nhịn được nói. Nhưng cậu ấy trông mơ lầm thiệt. Mơ lầm gì cơ? Ông chủ nhìn hồ sơ nhà đất trên máy tính. Thờ ơ hỏi, nói thế nào nhỉ, hormone mạnh mẽ, cô ấy không tìm ra từ nào để hình dung một cách chính xác. Cháu cũng không biết hình dung như thế nào nữa. Đại khái là chỉ cần đối phương liếc mắt một cái chú liền cảm thấy lực sát thương 10 phần. Ông chủ không hiểu lắm nên ông chỉ cười và hỏi, các cô gái như cháu rất thích đúng không? Lễ tân vội lắc đầu, tuy cậu ấy đẹp trai. Lại sống tình cảm nhưng cháu không dám thích. Ăn được cậu ấy thì không sao. Còn không được thì sợ lắm. Cháu thích một người như Thịnh Gia Nam hơn. Vừa đẹp trai vừa lịch sự. Ông chủ vừa liếc cô ấy vừa click chuột. Tiểu Thịnh hẳn là ăn được. Lễ tân dừng lại. Tò mò nhìn ông chủ của mình. Sao chú biết? Cháu cảm thấy tuy tính tình của cậu ấy tốt thật nhưng chắc gì đã ăn được. Thấy nhiều người rồi. Kinh nghiệm. Ông chủ nghiêm nghị nói. Sau đó lại nở nụ cười. Chắc vậy đi. Cho nên mới tìm một người bạn trai mạnh mẽ để chăm sóc cậu ấy. Lễ tân cười khúc khích nói. Thực ra, lần đầu gặp Thịnh Gia Nam cháu cũng nghĩ rằng cậu ấy được một gia đình giàu có nuôi dưỡng. Hơn nữa, luôn che chở cậu ấy. Vì sợ cậu chủ con nhà giàu bị tổn thương. Da mỏng thịt mềm. Hôm nay gặp bạn trai cậu ấy. Càng nhìn càng giống, ông chủ không nói gì, nhưng lễ tân vẫn cao hứng nói tiếp. Chẹp, quả nhiên tiểu thuyết đều dựa trên hiện thực. Một công tử con nhà giàu đúng nghĩa. Vào phòng, Giang Trì trực tiếp ném Thịnh Gia Nam lên giường. Tiếp theo hắn quỳ xuống. Hai tay chặn đầu Thịnh Gia Nam ở giữa. Nửa đè cậu, Thịnh Gia Nam, Giang Trì nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Sắc mặt u ám. Ai cho cậu đi xem người khác thoát y, Thịnh Gia Nam thực sự có chút bối rối. Không biết sao Giang Trì tìm được mình. Giang Trì tức gần chết. Hắn đã đủ tức giận rồi. Vậy mà khi người được ủy thác tìm thấy Thịnh Gia Nam, anh ta nói rằng cậu đang xem người ta thoát y, xem thoát y, được rồi. Hắn nhịn, kết quả vừa đi đến, liền nhìn thấy một đám đàn ông đang ở trên sân khấu xé quần áo. Xé xong còn ném về phía khán giả, eo hông thì uốn éo, vô cùng khó coi. Vậy mà Giang Chỉ lại thấy Thịnh Gia Nam đang xem với vẻ thích thú và tán thưởng. Hắn liền giận đến ngứa răng, thấy Thịnh Gia Nam không lên tiếng. Giang Chỉ liền ngồi dậy, cởi áo khoác, sau đó cởi áo phông ném xuống đất. Thịnh Gia Nam sững sờ, cậu làm gì đấy? Giang Chỉ không lên tiếng. Sau khi cởi sạch sành xanh, hắn lại cúi xuống, đặt hai tay lên mặt Thịnh Gia Nam. Trịch Thượng nhìn cậu, nhìn đi, Giang Chỉ nói. Lúc này ánh mắt Giang Chỉ thực sự quá hung hăng. Thịnh Gia Nam nhìn hắn một cái rồi rời tầm mắt đi. Nhưng ngay lập tức bị Giang Chỉ trực tiếp bóp cằm bắt quay đầu lại. Hắn không quên khống chế sức mạnh trên tay, không làm Thịnh Gia Nam bị thương. Sao nào? Trách tôi quấy rầy cậu xem người ta thoát y. Giang Chỉ nắm lấy tay cậu đặt ở trên ngực mình. Không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ. Cậu muốn sờ đâu cũng được. Thịnh Gia Nam cảm thụ được làn da cứng rắn của Giang Chỉ. Lòng bàn tay cậu hơi nóng. Đây là vòng tay ôm cậu mỗi ngày. Cuối cùng hắn cũng hạ tay cậu xuống. Theo bản năng Thịnh Gia Nam muốn rút tay về, nhưng Giang Chỉ lại níu tay cậu lại, sau đó cầm lấy tay cậu trượt xuống. Thịnh Gia Nam thực sự không ngờ rằng điều đầu tiên họ gặp lại nhau lại làm một điều thú vị như vậy. Giang Chỉ lấy tay cậu chạm trên cơ ngực của hắn rồi từng chút một trượt xuống đến cơ bụng rắn chắc. Ấn vào hai lần, tựa hồ hắn muốn cậu để lại dấu tay. Sau khi chạm vào cơ bụng của hắn, Giang Chỉ lại di chuyển tay xuống. Vừa nhìn cậu vừa đưa tay cậu sờ lên tuyến nhân ngư gợi cảm của mình. Để ngón tay của Thịnh Gia Nam trượt đi trượt lại trên tuyến nhân ngư vài lần. Sau đó dừng lại ở vạt quần dài. Cậu thích tuyến nhân ngư của tôi hay là của những người tối nay? Giọng Giang Chỉ hơi trầm xuống. Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng, không nói nên lời. Ánh mắt lúc này vô tình rơi xuống bên dưới, có thể nhìn thấy độ cong rõ ràng của lớp vải dưới cơ bụng. Cậu dừng lại, dương mắt lên. Giang Chỉ đang nhìn cậu chằm chằm. Còn muốn xem gì nữa không? Giang Chỉ hỏi, có muốn tôi cởi quần không? Có thể cho cậu xem cho thỏa mãn. Nói xong, Giang Chỉ ngồi dậy bắt đầu cởi thắt lưng. Thịnh Gia Nam liền giơ tay ra ngăn cản. Thấy cậu đã có phản ứng, Giang Chỉ mới buông tay. Coi như hắn đã phát điên xong. Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào Thịnh Gia Nam. Tại sao muốn rời đi? Thịnh Gia Nam, Giang Chỉ nói, cho tôi một lý do. Thịnh Gia Nam dừng vài giây, nâng một cánh tay lên, muốn ngồi dậy. Chúng ta ngồi lên rồi nói chuyện. Giang Chỉ cúi xuống không nói lời nào. Đôi chân dài giam lỏng hai chân Thịnh Gia Nam. Một tay nắm chặt hai cổ tay của cậu đè lên đỉnh đầu, khiến cho khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần hơn. Ở khoảng cách này, Thịnh Gia Nam có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực nhấp nhô của Giang Chỉ. Đồng thời cố gắng hết sức kiềm chế tính khí của mình. Nhưng hiện tại cậu cũng có chút bối rối. Không rõ Giang Chỉ đã gặp Mễ Nhạc hay chưa. Nếu như đã gặp thì hiện tại hắn không nên ở đây. Nếu như chưa gặp thì đêm đó Giang Chỉ làm cái quái gì vậy? 15 năm qua bọn họ chưa từng xa nhau. Giang Chỉ đi đâu cũng phải mang cậu theo. Một giây cũng không muốn tách ra. Ngay cả khi Thịnh Gia Nam không muốn đi, Giang Chỉ cũng sẽ ra ngoài một mình và báo cáo chi tiết cho cậu về thời gian, địa điểm và nhân vật. Không có việc gì thì gửi tin nhắn cho cậu. Hôm đó từ khi hắn đi, Giang Chỉ không hề liên lạc với cậu. Chuyện này xưa nay chưa từng có. Chuyện này chỉ xảy ra khi nhân vật chính thụ xuất hiện. Không thể không khơi dậy suy nghĩ của Thịnh Gia Nam. Đám mây mù tích tụ hơn 10 năm trong lòng cậu phút chốc bùng phát như mưa xối xả rơi xuống. Lúc này Thịnh Gia Nam mới cảm thấy cậu không thể khống chế được chính mình. Giang Chỉ, Thịnh Gia Nam nhẹ giọng hỏi, tối hôm đó cậu đi đâu? Giang Chỉ hơi nhíu mày, một hồi sau mới hiểu ra, nói, đi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Thịnh Gia Nam sửng sốt một lúc lâu, nhìn hắn chằm chằm rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng mà sinh nhật của tôi vẫn chưa đến. Ừ, Giang Chỉ nói. Tôi đi trang trí quà sinh nhật cho cậu. Thịnh Gia Nam hiểu ý ngay lập tức. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Gợn sóng hiện lên. Cậu không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Đầu óc ngưng trệ một lúc lâu. Thịnh Gia Nam mở miệng. Một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh. Vậy thì tại sao cậu không nói cho tôi biết? Giang Chỉ nhìn cậu. Nuốt nước miếng vì cổ họng có chút khô khốc. Khàn khàn nói. Nói cho cậu biết. Nói cho cậu biết là tôi chuẩn bị bất ngờ cho cậu à. Cậu nghĩ tôi ngu lắm mà. Thịnh Gia Nam im lặng. Giang Chỉ nhìn cậu. Thịnh Gia Nam, tôi lãng phí thời gian cho cậu là vì gì? Cậu cho rằng chúng ta ở cùng nhau lãng phí thời gian sao? Thịnh Gia Nam cụp mắt xuống. Trong đầu như có một sợi tơ len vào. Suy nghĩ miên man. Nói, tôi sợ. Nếu cậu muốn yêu thì tôi sẽ trì hoãn chuyện yêu đương của cậu. Giang Chỉ thật sự bị cậu chọc cho tức giận. Trong mắt cậu tôi là thằng ngu à? Cậu nghĩ cậu đang trì hoãn chuyện yêu đương của tôi. Tôi chỉ ước ngày nào cũng phải ở bên cạnh cậu. Bất kể như thế nào đều cảm thấy không đủ. Cậu rời đi mà không nghĩ tới cảm nghĩ của tôi à? Không nghĩ tới việc tôi sẽ lo lắng cho cậu à? Không nghĩ tới việc tôi sẽ nhớ cậu như thế nào sao? Giang Chỉ nói, Thịnh Gia Nam, 4 ngày này mỗi ngày tôi chỉ ngủ 1-2 tiếng. Mấy ngày hôm nay tôi không thể nào nhắm mắt bởi vì cứ hễ nhắm mắt là lo lắng cho cậu. Thịnh Gia Nam nhìn Giang Chỉ, há miệng thở dốc nhưng lại phát hiện mình không nói được gì. Cậu thực sự không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nhân vật chính thụ khiến đầu óc cậu rối bời. Sợ Giang Chỉ không quay lại nên cậu bỏ trốn khỏi thành phố Hạ để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Từ khi cậu đi, cậu không dám suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Vừa đau khổ lại vừa buồn. Đầu Thịnh Gia Nam ong ong. Cậu nuốt nước bọt, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Tôi xin lỗi. Cổ họng Giang Chỉ đột nhiên khô khốc. Nhìn khuôn mặt Thịnh Gia Nam ở gần mình như vậy. Nhìn một lúc sau, giọng nói trở nên nhẹ hơn. Đừng nói xin lỗi. Giữa chúng ta không có lời nào như vậy. Chỉ là tôi không hiểu. Hắn dừng lại, trong giọng có chút nghẹn ngào. Vùi mặt vào cổ Thịnh Gia Nam. Tại sao? Thịnh Gia Nam, cậu tự nói cậu là của tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Tại sao cậu lại đột nhiên bỏ đi? Thịnh Gia Nam cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt trên người Giang Chỉ. Không kiềm chế được cảm xúc. Nhìn lên trần nhà. Đôi mắt ươn ướt, trong lòng chua xót, cậu không muốn làm cho Giang Chỉ đau khổ như vậy. Cũng không biết Giang Chỉ sẽ tìm cậu suốt nên nghĩ đến điều này lại khiến cậu cảm thấy rất đau khổ. Cậu chỉ muốn tìm một con đường sống cho mình. Không muốn thấy hắn và nhân vật chính thụ có tình cảm với nhau. Đây có phải là cái được gọi là định mệnh? Cậu nhất định phải trở về thành phố Hạ. Nhất định phải đi đến điểm đó của cốt truyện. Cho dù cậu có trốn như thế nào thì đây cũng là số phận của pháo hôi nhỏ trong cuốn tiểu thuyết và nó cũng là số phận của cậu. Ánh sáng trên đầu tan biến. Ánh mắt Thịnh Gia Nam mê mang. Chậm rãi giơ tay ôm lấy Giang Chỉ. Thực ra, cậu cũng nhớ cái ôm này. Nhiệt độ luôn dành riêng cho cậu. Một khi đã ôm liền có chút không muốn buông ra. Phòng tắm ở đây làm bằng kính mờ. Khi Thịnh Gia Nam đi tắm, Giang Chỉ đang dựa cạnh bàn nhìn cậu. Cảm xúc bị mất đi vừa tìm được quá phức tạp. Giang Chỉ không muốn rời khỏi Thịnh Gia Nam dù chỉ là trong nháy mắt. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy. Tấm kính mờ của phòng tắm tôn lên cơ thể tuyết trắng lờ mờ, tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ cho nó. Giang Chỉ nhìn đường cong mờ mịt đã bị ướt đẫm nước. Theo trong trí nhớ, dường như hắn có thể miêu tả được vòng eo thon nhỏ của Thịnh Gia Nam. Hắn có thể dễ dàng dùng một tay quấn lấy cái eo thon nhỏ gợi cảm và quyến rũ. Xuống tí nữa là cặp mông tròn trịa. Yết hầu của Giang Chỉ trượt lên xuống. Tiếng báo động trong đầu lập tức vang lên. Nhớ lại những lời bẩn thỉu mà Thiệu Bân từng mắng mình. Hắn ta nói rằng hắn sẽ làm những điều bẩn thỉu đó với Thịnh Gia Nam. Sẽ đè Thịnh Gia Nam ra làm mỗi đêm. Khi từ ngữ cực kỳ ghê tởm hiện ra trong đầu, hô hấp của Giang Chỉ đột nhiên ngưng trệ. Những từ mà hắn từng cảm thấy ghê tởm và chán ghét, nay lại trở thành điều khiến hắn thấy hưng phấn. Mẹ nó, Giang Trì nhắm mắt lại, thầm chửi rủa. Do vội chạy tới đây nên Giang Trì không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ điện thoại và chứng minh thư. Thịnh Gia Nam bước ra từ phòng tắm rồi tìm đồ trong vali ra cho hắn mặc. Đi tắm đi, Thịnh Gia Nam nói. Giang Trì nhìn cậu, thấy hắn không nhúc nhích. Thịnh Gia Nam nhướng mày. Cậu không định tắm rửa à? Giang Trì vẫn đứng bất động nhìn cậu. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ gì đó rồi nói. Đừng lo, tôi sẽ không chạy khi cậu đang tắm đâu. Giang Trì nhìn cậu một cái, cầm lấy quần áo, đi thẳng vào phòng tắm mà không nói lời nào. Thịnh Gia Nam nhìn theo bóng lưng của hắn, rũ mắt suy tư một lú, sau đó lau tóc rồi treo khăn tắm lên. Lúc trước trong phòng tắm không có cảm giác được, nhưng bây giờ Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì trong phòng tắm qua lớp kính mờ, cả người đột nhiên cứng đờ. Nó vừa mờ ảo vừa rõ ràng, lộ ra một vẻ mơ hồ và gợi cảm. Cho nên vừa rồi cậu ở bên trong, thứ Giang Trì nhìn thấy một khung cảnh như vậy. Thịnh Gia Nam rũ mắt. Có thể vì ngại ngùng nên từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Trì, cậu đã cố tình né tránh những đoạn thân mật đó. Chẳng hạn, kiên quyết không tắm chung với hắn, không mặc quần áo trước mặt hắn, cảm thấy khó chịu khi thay quần áo trước mặt hắn. Tóm lại là cậu rất xấu hổ khi phô bày cơ thể trước mặt hắn. Mặc dù như lời Giang Trì nói, không biết bọn họ đã tắm chung bao nhiêu lần rồi, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, Thịnh Gia Nam hoàn toàn ngây thơ. Trong phòng tắm có tiếng nước, Thịnh Gia Nam nhìn vào tấm kính và có chút xấu hổ. Cậu liền leo lên giường nằm trước. Căn phòng không lớn, giường và phòng tắm gần nhau nên cậu có thể nghe thấy tiếng nước rất rõ ràng. Thịnh Gia Nam nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy, nằm một lúc mới nghĩ đến việc ngày mai dậy gọi điện cho bố mẹ để báo tin bình an. Dù sao bố mẹ cậu cũng rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, thường đi ngủ sớm và dậy sớm, nên chắc hẳn thời điểm này hai người họ đã nghỉ ngơi rồi. Thịnh Gia Nam không khỏi thở dài khi nghĩ đến điều đó. Không phải tuần nào cậu và Giang Trì cũng về nhà, nhưng khi đó Thịnh Gia Nam lại không nhớ nhà như bây giờ. Bây giờ Giang Trì đột nhiên xuất hiện, như đánh thức tất cả những cảm xúc mà cậu giấu kín trong lòng. Thịnh Gia Nam đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ mình và nhớ thành phố Hạ. Tuy thế giới bên ngoài rộng lớn và thú vị nhưng nó vẫn không ấm áp bằng gia đình của mình. Cậu không biết bố mẹ cậu có đang trách cậu không? Cách chương.